Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thay đổi trang phục tiến hành lúc. Uy, ta thế nào cảm giác cái này một thân? Làm sao quái dị như vậy a? Phái Phái sắc mặt cổ quái hỏi. Ây, ca cũng không biết vì cái gì không hài hòa cảm giác mạnh như vậy. Cái này cùng trong đầu ta hình tượng hoàn toàn không phù hợp mà. Cam Cốc Vũ có chút lúng túng nhìn lên trước mặt Lị Na. Giang tay ra, mà Lị Na lúc này đã là nổi gân xanh. Rõ ràng đã đến sắp bộc phát biên giới. Khóe mặt giật một cái co lại địa cười lạnh nói. Thối tiểu quỷ, đây chính là ngươi cho lão nương tạ lễ. Chỉ gặp Lị Na ăn mặc đã không còn là nàng món kia bó sát người màu đen trang phục. Mà là một bộ màu trắng đường viền hoa mà màu đen váy liền áo. Toàn bộ váy liền áo lệch phong cách Gothic, phần bụng cùng trên lưng thiết kế có dây băng, đưa nàng vĩ ngạn phác họa đến càng thêm đột xuất. Tại phía sau nơi hông cùng cổ áo đều có một lớn một nhỏ hai cái màu trắng nơ con bướm. Lại khiến cho nàng cả cá nhân đều trở nên thanh xuân hoạt bát mấy phần. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết nhị thứ nguyên thần giả, trang phục nữ bộc. Cam Cốc Vũ vốn là muốn để cho mình, hầu gái, càng danh phù kỳ thực một chút. Liền ý tưởng đột phát làm ra một kiện trang phục nữ bộc. Xem như lễ vật đưa cho Lị Na. Tại Cam Cốc Vũ cực hạn giật dây uy bức lợi dụ phía dưới. Lị Na nửa tin nửa ngờ địa đổi lại trang phục nữ bộc. Không nghĩ tới, cái này không hài hòa cảm giác lại trực tiếp đột phá chân trời. Người đừng nhúc nhích, ta nghiên cứu một chút. Cái này vấn đề ở chỗ nào đây? Cam Cốc Vũ cau mày. Vây quanh Lị Na xoay lên vòng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người bán tú cùng người bán tú khác nhau? Ca trước kia cũng đi qua hầu gái quán cà phê loại hình địa phương. Cũng chưa thấy qua chân nhân cùng anime bên trong hầu gái chênh lệch có to lớn như thế a. Chuyển, Cam Cốc Vũ ánh mắt như ngừng lại Lị Na trơn bóng chân thon dài bên trên. Bỗng nhiên vỗ bắp đùi mình nói, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Nói liền vọt vào phòng ngủ của mình, lưu lại hai mặt nhìn nhau Phái Phái cùng Lị Na. Cũng không lâu lắm, Cam Cốc Vũ lại hùng hùng hổ hổ địa vọt ra, tướng một đoàn màu đen quần áo ném cho Lị Na. Nói ra, đem cái này mặc vào. Lị Na vô ý thức tiếp nhận, triển khai nhìn lên, phát hiện là một đầu cực mỏng nhưng đầy co giãn quần. Không khỏi cười nhạo nói, thối tiểu quỷ, ngươi cái này quần làm sao phía dưới lỗ hổng đều quên mở. Trời lão nương đâu a? Ai nói cho ngươi đây là quần rồi? Cam Cốc Vũ ngồi xuống nhếch lên chân bắt chéo. Cái này gọi tất chân dính liền quần. Thật không kiến thức, biết tất. Phái Phái kinh ngạc nhìn Lị Na trong tay vớ cao màu đen. Ăn một chút nói, vớ tử hoàn có trưởng dạng này. Mau mặc vào liền biết. Cam Cốc Vũ lười nhác cùng với các nàng nói nhảm, trực tiếp thúc giục Lị Na nói. Bởi vì không có hiện thành sợi nhân tạo, cái này quần lót liền là Cam Cốc Vũ lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau. Lợi dụng bông cùng thiên thanh tước lông vũ hỗn hợp, tại sen lẫn một chút chút sợi, thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi chế thành, cuối cùng là đạt đến cùng bao tâm tia chất liệu tương cận tính chất. Loại này đồ vật chỉ cần vừa lên thân. Huyền bí trong đó Lị Na mình liền có thể cảm nhận được. Lị Na nhếch miệng, nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng nói. Tốt a, lại tin ngươi một lần. Nói, nàng liền tương giá đầu quần lót liền mặc vào. Đợi nàng đứng lên lần nữa lúc, Phái Phái thấy trợn cả mắt lên. Wow, cái này tất chân dính liền quần thế mà lợi hại như vậy. Là cái gì ma pháp đạo cụ a? Không có cảm giác đến có cái gì ma pháp ba động. Hẳn là phổ thông quần áo. Lị Na cẩn thận cảm thụ một chút. Rồi mới lên tiếng. Bất quá cái này biết tất. Thật là không tệ. Rất hiển chân mảnh. Hơn nữa còn hiển chân dài. Phái Phái bổ sung nói. Nói như thế nào đây? Đúng. Cảm giác cả cá nhân đều càng gợi cảm. Uy, ta cũng muốn một đôi loại này biết tất. Phái Phái quay đầu đi nhìn Cam Cốc Vũ, lại phát hiện hắn vẫn như cũ là cau mày. Đánh giá Lị Na chậm rãi lắc đầu, Lị Na vừa mới nhiều mây chuyển tinh tâm tình lập tức lại không tốt. Quát mắng, tiểu tử thúi ngươi không ngừng địa giao cái gì đâu. Cẩn thận lão nương đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Đừng làm rộn, Cam Cốc Vũ lại có vẻ hơi tâm phiền. Quả nhiên mặc vào chỉ đen muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng ca thế nào cảm giác vẫn còn có chút không hài hòa đâu. Theo lý mà nói, thay đổi cái này thân quần áo, hẳn là so trước đó muốn càng thêm dụ hoặc mới đúng. Lị Na nghe vậy, khóe mắt lần nữa co rúm. Ngươi là nói, lão nương tự thân điều kiện có hạn, không xứng với ngươi y phục. Cam Cốc Vũ nghe vậy, đột nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, thì ra là thế, chính là như vậy, chính là như vậy. Lị Na cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay ngọn lửa như ẩn như hiện. Thối tiểu quỷ ngươi chán sống a. Đừng, đừng hiểu lầm. Cam Cốc Vũ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ta không phải nói ngươi không xứng với bộ này trang phục nữ bộc. Chuẩn xác địa tới nói. Hẳn là bộ này trang phục nữ bộc không thích hợp ngươi. Lị Na lạnh hừ một tiếng. Bóp tắt trong lòng bàn tay ngọn lửa. Thối tiểu quỷ ngươi hôm nay nếu là không cho lão nương nói ra cái thành tựu đến. Nhìn lão nương không trực tiếp điểm nhà của ngươi. Cam Cốc Vũ lại là như trí tuệ vững vàng cười nói. Phái phái, tại trong lòng của ngươi. Xú bà nương hẳn là một cái gì hình tượng. Hoặc là nói khí chất. Hình tượng, khí chất, phái phái ngẩn người. Si tư một trận mới nói. Hẳn là loại kia bá khí bên trong mang theo một tia yêu mị. Nói tóm lại hẳn là rất cường thế nữ vô lại hình tượng a. Lị Na nghe vậy, sắc mặt cổ quái, mặc dù tổng kết đến có như vậy điểm đạo lý, nhưng làm sao nghe vẫn còn có chút làm cho người nổi giận a. Ta nói chính là cái này ý tứ. Cam Cốc Vũ nhìn xem phái phái gật đầu nói. Trang phục nữ bộc quả nhiên cùng xú bà nương xứng đôi độ không cao a. Bất quá, ta làm sao đột nhiên cảm thấy ngươi rất thích hợp. Cam Cốc Vũ càng nghĩ càng thấy đến có lý. Giống phái phái dạng này mang theo ngạo kiều thuộc tính động một chút lại đỏ mặt manh muội tử. Nếu như mặc trang phục nữ bộc, hẳn là sẽ có một phen đặc biệt phong tình a. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Lị Na, như có chút suy nghĩ cười nói. Trước đó liền xem như cái nho nhỏ sai lầm. Ca đã minh bạch cái này không hài hòa cảm giác xuất xứ. Lập tức uốn nắn một chút liền không thành vấn đề. Lị Na bị hắn thấy có chút run rẩy, nhưng bởi vì chỉ đen quan hệ, tư tâm bên trong lại đối Cam Cốc Vũ còn ôm lấy như vậy một điểm nhỏ chờ mong. Nghĩ nghĩ liền nói ra, lão nương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Còn có, đầu này cái gì tất chân về lão nương? Đắc đắc. Cả ngày liền biết cật nã tạp yếu. Cam Cốc Vũ lẩm bẩm một câu. Tại tùy thân trong kho hàng lật qua tìm xem. Cuối cùng chỉ móc ra được hai tấm hắc nha chư ra. Thế là giang tay ra. Ca nơi này vật liệu có chút không đủ dùng. Còn cần một ít ma thú ra mới được. Cái này dễ nói. Lão nương dù sao cũng là một tên tiền thưởng liệp nhân. Khác không có. Ra ma thú ngược lại là có một đống lớn. Lị Na vung tay lên, hào khí trùng thiên đạo, người nghĩ phải cứng rắn một chút vẫn là mềm mại một chút. Cam Cốc Vũ nghe vậy đại hỉ, đều đến một chút đi, vừa vặn ta lại cho các ngươi làm xong ra thật dày như thế nào. Nghe nhưng thật ra vô cùng không tệ, Lị Na quệt miệng nhẹ gật đầu, từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một đống da ma thú. Đây đều là chút không đáng tiền cấp thấp hàng. Tốt một chút đều bị lão nương bán đi đổi uống rượu. Cam Cốc Vũ cho nàng một cái bạch nhãn. Lập tức liền đem trên mặt đất ra ma thú tất cả đều thu vào. Thôi được, có chút ít còn hơn không đi. Dù sao là cho chính ngươi làm quần áo. Nói, hắn liền lại trở lại phòng ngủ một trận chơi đùa. Lị Na cùng phái phái không biết Cam Cốc Vũ là thế nào tại căn bản không có công cụ trong phòng ngủ. Đem quần áo làm ra. Nhưng cũng trong lòng biết trên người hắn bí mật quá nhiều. Lười nhác truy đến cùng. Cũng không lâu lắm. Cam Cốc Vũ ôm một bộ quần áo đi ra. Đưa cho Lị Na. Bộ này cho ngươi. Trên người ngươi bộ này đổi cho phái phái thử một chút.